như khói như cát, chương 61, quá khứ cùng tương lai, 1. Góc truyện audio.com, đạo diễn Nguyễn xác định vai của cậu ấy trước, ngoài ra trong đoàn phim vẫn thiếu một diễn viên nhí. Năm đó anh 8 tuổi lúc còn nhỏ rất nhiều người khen anh tuy còn bé nhưng đã rất ưa nhìn. Trong nhà có người hỏi anh có muốn làm diễn viên không rồi sắp xếp cho anh đi thử vai. Giọng nói của Khúc Như Bình có chút trầm thấp, trong làn mây khói mờ mịt của màn đêm, anh lại tiếp tục nói. Bản thân anh đối với việc này cũng không có khái niệm gì. Lúc đó đạo diễn Nguyễn chọn anh có lẽ là vì ngoại hình của anh phù hợp mà thôi. Nhưng cậu ấy lại không giống như thế. Cậu ấy là một người rất có năng lực phân tích và lý giải các vấn đề. Cho nên không cần người lớn ở bên cạnh chỉ dạy phải như thế nào thì cậu ấy đã biết chính mình phải làm sao rồi. Anh có ấn tượng sâu sắc với cảnh diễn đó. Cậu ấy là một diễn viên chân chính. Sau này khi bộ phim đó đại bạo, rất nổi tiếng vào năm ấy, các diễn viên chính cũng được thơm lây mà trở nên có tiếng tăm. Những đứa nhóc đóng vai của bọn họ khi còn trẻ là bọn anh cũng dần được định hướng ra mắt trở thành ngôi sao nhí. Anh khi đó rất hâm mộ cậu ấy lại vì lúc đó còn nhỏ không giấu nổi tâm tư. Nên thường cố gắng đến gần cậu ấy. Cách lấy lòng của một đứa trẻ chẳng phải vẫn thường là những điều nhỏ vụn như vậy sao? Không phải cho đồ ăn vặt thì cũng là quấn lấy cùng chơi với cậu ấy. Chỉ là cậu ấy cũng không để ý đến anh lắm. Tuy là trong bộ phim đối với anh rất mê luyến, gọi anh là anh Hạo An nhưng những lúc ở riêng lại rất rạch ròi rõ ràng. Đối với anh tương đối lạnh nhạt, có rất ít diễn viên mới có thể phân định rõ ràng đâu là phim đâu là đời thực như thế. Mà cậu ấy còn nhỏ như vậy đã làm được chuyện đó cho nên anh cảm thấy cậu ấy quả thật rất giỏi giang. Sau đó bọn anh cũng không liên lạc với nhau nữa. Tính cách của cậu ấy cao ngạo mà anh sau khi bị từ chối quá nhiều lần cũng trở nên có hơi sợ cậu ấy. Sau đó anh lại đóng rất nhiều phim truyền hình, dần già cũng có được mọi người biết đến. Cậu ấy cũng vậy, năm anh 15 tuổi, một lần nữa lại hợp tác với cậu ấy quay bộ phim điện ảnh thiếu niên kỳ huyễn vật ngữ. Lúc đó anh và cậu ấy đã không còn giống như trước đây nữa. Cậu ấy rất chuyên tâm đóng phim. Có kế hoạch định hướng rõ ràng, còn anh chỉ là ngơ ngơ ngác ngác, muốn chơi bời thử sức, lợi dụng ngoại hình và thiên phú của mình mà thôi. Người đại diện của anh thường hay nói, anh lúc nào cũng kiếm việc cho chị ấy làm. Trong giới, anh cũng làm quen với không ít người, thường cùng bọn họ đi chơi, đến quán bar, đến sàn nhảy. Sau này bộ phim điện ảnh kia cũng phải nhờ người đại diện bỏ ra rất nhiều công sức mới mang về cho anh được. Chị ấy bảo anh nhất định phải nắm chắc cơ hội này. Chị ấy nói anh và Thi Tiêm Hồng tuy có xuất phát điểm là ngôi sao nhí giống nhau. Nhưng lúc này đối phương đã vượt qua anh cả một đoạn dài. Còn nói rất nhiều câu mát mẻ để khích thường anh. Anh lúc đó tuổi trẻ nóng tính nghe không lọt những lời kia. Lập tức đối với cậu ấy có cảm giác vừa ghen tị lại vừa buồn bực. Khi gặp nhau lại lần nữa bọn anh đều không vui. Anh còn cố ý gây sự, cậu ấy thì cũng không hiểu ra sao. Trong bộ phim đó, thật ra bọn anh phải diễn là những thiếu niên động lòng với nhau. Nhưng anh làm thế nào cũng không nhập vai được, mà cậu ấy khi đó có lẽ là vì còn trẻ bị anh gây sự nhiều lần cũng phiền muộn không thôi. Trạng thái chung của hai người đều không tốt, đạo diễn là một người nước ngoài, ông ấy rất có kinh nghiệm cũng không nổi giận với hai người bọn anh. Chỉ gọi từng người đến phòng mỗi ngày để giảng giải cách diễn cho bọn anh nghe. Có lần đối diễn, anh cố ý làm xấu chọc cho cậu ấy cười. Thật ra anh diễn rất cứng nhắc vì anh không phục lắm. Nhưng lần đó cậu ấy bỗng nhiên lại nở nụ cười. Còn cười đến cực kỳ vui vẻ. Anh liền lập tức ngẩn ngơ đến phát ngốc ngay tại chỗ. Người như cậu ấy, rất hiếm khi cười, nên chính lần đó đã khiến anh động lòng. Sau đó anh cũng không phá cậu ấy nữa. Nghiêm túc đóng phim, cùng cậu ấy giao lưu trao đổi bình thường. Tuy rằng cậu ấy có vẻ ngoài nhỏ bé, nhưng nội tâm lại rất trưởng thành. Thấy anh thành thật nên cũng không tính toán đến những hiềm khích lúc trước nữa. Còn chia sẻ với anh rất nhiều kinh nghiệm và kỹ năng diễn xuất. Cứ như thế, phần sau của bộ phim được quay rất thuận lợi. Sau khi phim điện ảnh được công chiếu, hai bọn anh đều được đề cử cho giải thưởng diễn viên mới xuất sắc nhất. Kết quả thật đáng tiếc, bọn anh ai cũng không thành công nhận được giải thưởng kia. Sau khi lễ trao giải kết thúc, cậu ấy là người chủ động hẹn anh nói muốn mời anh ăn cơm. Anh rất vui nên đã cùng đi với cậu ấy. Rồi sau đó, bọn anh cũng liên lạc với nhau nhiều hơn khiến quan hệ cũng dần tốt lên. Sau đó dần dần anh thích cậu ấy, mà kiểu yêu thích đó ngay từ đầu anh đã biết là sẽ không nằm trong phạm vi anh có thể khống chế được. Anh bắt đầu theo đuổi cậu ấy. Cậu ấy không đồng ý nhưng anh vẫn sống chết quấn lấy. Anh cũng là đầu óc có vấn đề nên không tin cậu ấy không có cảm giác đối với anh. Lần quá khích nhất đó, anh thậm chí còn muốn trực tiếp đánh dấu cậu ấy. Khí lực của cậu ấy không lớn bằng anh nhưng bởi vì tin tưởng nên mới đơn độc ở cùng anh trong một phòng. Trên căn bản cậu ấy không có lực chống cự, nhưng đến cuối cùng cậu ấy dùng cái chết để ngăn cản anh. Cho nên anh mới từ bỏ. Rồi sau lần đó, cậu ấy tuyên bố tuyệt giao với anh. Khi còn trẻ tính cách của anh rất cố chấp, càng không chiếm được lại càng khát cầu hơn. Anh lúc đó có cảm giác như mình đang hít thuốc phiện vậy. Biết rõ là chí mạng nhưng cố tình vẫn bị hãm sâu vào. Không có cách nào tự kiềm chế bản thân mình lại được. Cậu ấy trong lòng anh vĩnh viễn là người anh ngưỡng mộ. Lúc nào cũng là người mang dáng vẻ tao nhã thành thạo lại ung dung. Anh làm sự việc trở nên lớn hơn khiến người trong giới dù ít dù nhiều cũng biết một chút. Những lời lẽ phỉ báng anh bay ngược trời, nhưng anh vẫn như cũ không biết mệt mỏi. Không kiêng kỵ chút nào đến cảm nhận của cậu ấy, cũng không được tính là chu đáo với cậu ấy. Bây giờ nghĩ lại, anh nghĩ khi đó người anh yêu nhất không phải là cậu ấy, mà là chính bản thân anh. Sau đó cảm giác mà cậu ấy cho anh chính là nhẹ nhàng như mây gió. Giống như những vị khách đi xem kịch thời dân quốc vậy. Anh đối với cậu ấy càng thể hiện tình yêu thì cậu ấy lại càng lạnh nhạt. Thật ra anh cũng không tính là quá đau buồn, khi đó anh chỉ là muốn có được cậu ấy cũng không chắc là bởi vì yêu. Có thể cậu ấy cũng nhìn ra điểm này, cho nên mới để mặc anh hồ đồ như thế, nhưng không ngờ có lần anh gửi tin nhắn cho cậu ấy. Vì muốn dỗ cậu ấy đến mà nói rằng mình sốt cao. Không ai chăm sóc, cậu ấy thế mà lại đến thật, thật sự là cậu ấy đã đến. Sau khi thấy anh chẳng làm sao cả, anh cho rằng cậu ấy sẽ tức giận, sẽ mắng anh, sẽ khó chịu, nhưng cậu ấy lại không làm gì cả. Anh đến bây giờ vẫn còn nhớ dáng vẻ kia của cậu ấy. Giống như bông đùa hỏi anh có muốn hôn cậu ấy hay không? Chuyện kế tiếp tự nhiên như nước chảy thuyền trôi. Hai bọn anh ở bên nhau. Công ty sau khi biết được chuyện này, còn phản đối kịch liệt. Bởi vì bọn anh nghiêm túc mà nói vốn là đối thủ cạnh tranh. Hai công ty xung khắc với nhau như nước với lửa. Chỉ là lúc đó vừa mới yêu, anh căn bản đều nghe không vào tất cả những lời khuyên nhủ. Cuối cùng công ty đành phải thỏa hiệp chỉ cần hai bọn anh không để bị phát hiện ra là được. Chuyện minh tinh còn nhỏ đã yêu đương không thể để lên tin tức. Trong lòng anh và cậu ấy cũng rõ ràng điều này. Nên cứ như vậy trong vài năm liền đều rất bảo mật. Cho đến tận năm sinh nhật cậu ấy 18 tuổi vừa qua được một tháng. Bọn anh mới nắm tay nhau đi trên thảm đỏ tham gia buổi lễ trao giải thưởng điện ảnh Kim Quân chính thức tuyên bố chuyện tình cảm của cả hai. Lúc đó bọn anh đã bên nhau được khoảng 2 năm, công ty cũng không nghĩ bọn anh có thể kiên trì lâu như vậy. Cộng thêm quan hệ của bọn anh rất tốt bình thường đã hay bị truyền thông nghi ngờ chuyện tình yêu rồi. Chỉ là hướng đi của dư luận tốt hơn rất nhiều so với những gì công ty suy tính. Sau đó đôi bên cũng ý thức được lẽ cả hai bên đều có thể giành được thành công. Nên bắt đầu đóng gói hình tượng cho bọn anh, nắm tay nhau đi trên thảm đỏ cũng là chủ ý của công ty. Đợi đến khi chuyện tình yêu bại lộ. Bởi vì hai bọn anh đều là những minh tinh nhỏ tuổi nổi tiếng. Truyền thông đã từng gọi bọn anh là thiếu niên quốc dân vì thế cái danh CP quốc dân này cũng là từ đây mà ra. Lúc mới yêu, bọn anh đều rất nhiệt tình cũng tương đối bao dung lẫn nhau. nhưng những cuộc tranh cãi nho nhỏ vẫn là không tránh được. Thỉnh thoảng cũng sẽ cãi lộn, lúc nghiêm trọng hơn bọn anh còn cùng đập vỡ đồ đạc. Anh với cậu ấy đều là thiếu niên nhỏ tuổi thành danh. Trong xương cốt đều là người rất kiêu ngạo. Hơn nữa chính anh từ đầu đến cuối đều tự nhận trong mối quan hệ này mình là người yêu nhiều hơn. Mà cũng có những lúc không nhịn được nổi nóng huống chi là cậu ấy. Nhưng bọn anh đều biết cả hai đi được đến bước này đều không dễ dàng gì. Cho nên cuối cùng đều là làm lành quay lại với nhau. Vì vậy mâu thuẫn của bọn anh đã rất sâu sắc. Chỉ là lúc đó anh còn nhỏ không ý thức được tính cách của anh và cậu ấy căn bản là không hợp nhau mà thôi. Chẳng qua khi đó là cảm thấy không nỡ, không cam lòng cứ như vậy mà từ bỏ được. Tính cách của cậu ấy cao ngạo mạnh mẽ, trong mắt không chứa nổi một hạt cát, anh thì tuổi trẻ lỗ mãng làm việc hành xử không thông qua đầu óc. Cậu ấy nhìn không lọt những thú vui giải trí tiêu khiển mà anh thích. Anh cũng hiểu được tại sao cậu ấy lúc nào cũng phải làm ra những thứ được gọi là nghệ thuật. Quãng thời gian đó ngoại trừ quan hệ cùng cậu ấy không ổn định. Anh còn cảm thấy truyền thông không muốn buông tha cho anh. Bản thân anh tuy cũng có vấn đề, tâm lý không đủ mạnh mẽ. Lúc quay phim rất mệt mỏi xong việc anh chỉ muốn thư giãn. Muốn được thoải mái đầu óc nên mới tìm những nơi náo nhiệt tiêu khiển. Vốn anh đã đối nghịch sẵn với truyền thông hơn nữa còn muốn cố ý chọc giận cậu ấy. Nên anh mới bỏ tiền ra tìm những Omega xinh đẹp bên trong quán bar. Cố ý ôm ấp bọn họ ra vào những nơi đó. Biết rõ truyền thông đang chụp ảnh mình còn không ngại chưa đủ kiêu căng mới làm ra những kiểu hành động như nhìn thẳng vào ống kính dựng ngón tay giữa. Vân vân, anh khi đó còn nhỏ, rất kiêu ngạo. Những Omega bỏ tiền ra tìm đến đó trong lòng anh vốn rất coi thường cho nên ngoại trừ chụp ảnh cho người ta thấy vậy thôi chứ căn bản đều không chạm vào họ, nhưng anh biết rõ cậu ấy còn xem thường những người đó hơn cả anh. Những lần cãi nhau trước, khi cậu ấy tức giận đã nói với anh rằng, cậu ấy cảm thấy anh không sạch sẽ vì anh toàn ra vào những nơi lộn xộn. Anh cảm thấy mình vô cùng oan ức. Anh đã nghĩ anh yêu cậu ấy như thế lại được đụng chạm với người tốt như cậu ấy. Sao anh còn có thể chạm vào người khác đây? Anh thật sự cảm thấy cậu ấy không tin tưởng anh một chút nào. Cũng yêu anh không đủ. Vì vậy anh mới nghĩ ra cách ngu xuẩn đó. Muốn làm những chuyện như thế khiến cậu ấy tức chết mới hả? Sau đó công ty gần như phát điên. Nhốt anh ở nhà mấy ngày liền không cho anh ra ngoài. Lúc sau khi anh xem được tin tức cũng thấy sợ, gọi điện thoại cho cậu ấy đương nhiên là cậu ấy không nghe. Khi đó anh cảm giác có lẽ bọn anh đã thật sự xong rồi. Lúc đó vừa sợ vừa tức, bây giờ nghĩ lại có lẽ là sợ nhiều hơn. Người trẻ tuổi lúc sợ hãi lại càng làm ra những chuyện hung hăng giả vờ giả vịt cho cậu ấy thấy. Công ty không quản được anh vừa xuất hiện lại giở trò cũ, gọi thêm mấy người bạn đều. Lái xe sang ôm ấp Omega trẻ tuổi xinh đẹp, chỉ lo truyền thông không biết, anh còn gọi điện thông báo cho bọn họ, có phóng viên đứng ở cách anh rất xa gọi anh, hỏi anh như thế này thì Thi Tiêm Hồng phải làm sao bây giờ? Anh liền hét lên trả lời anh ta rằng, vậy thì để cậu ấy chết đi tôi không bao giờ yêu cậu ấy nữa. Có lẽ cậu ấy thật sự đã bị anh làm tổn thương sâu sắc. Công ty của cậu ấy cũng muốn nhanh chóng vứt bỏ nhân vật nổi danh với tiếng xấu như anh. Nên đã đăng cả thông báo tuyên bố anh và cậu ấy chia tay. Công ty bên anh không kịp ứng phó. Vừa mắng anh vừa nhanh chóng ra thông báo. Đến lúc này anh mới ý thức được chuyện lớn không xong rồi. Sự việc đã đi chệch hướng không còn bị anh khống chế nữa. Sau đó anh bỏ ra 3 năm bù đắp, cũng thay đổi thói quen xấu của mình. Còn thề thốt sẽ đoạt lại được cậu ấy, bởi vì tiếng tăm bị chính bản thân bôi đen, cho nên sau này anh nhận phim cũng không còn thuận lợi nữa. Gặp nhiều trắc trở nên con người ngược lại không ngông nghênh như trước nữa. Tính khí cũng trầm hơn, có như thế mới vẫn nhận được vài kịch bản không tồi. Diễn được vài bộ phim chất lượng, cậu ấy bên kia vẫn luôn không muốn gặp anh, không muốn để ý đến anh. Đồng thời cậu ấy cũng qua lại với những alpha khác. Anh rất buồn, mà cứ buồn khổ là lại làm ra những việc ấu trĩ để chọc giận cậu ấy. Điều càng khiến anh khổ sở hơn chính là anh càng không có lòng tin cậu ấy sẽ lại để ý đến anh. Còn vì anh mà giận dữ. Vì thế trong mấy năm đó thật ra anh cũng có mấy scandal. Hoặc là cùng người mẫu không thì cũng là những minh tinh mới ra mắt. Mỗi lần thấy bên cậu ấy có ai đó đang qua lại thân thiết thì bên này anh cũng liền lập tức có người mới. Có thể cậu ấy cũng ý thức được hành động này của anh. Nhưng nằm ngoài dự tính của anh là hình như cậu ấy còn cố ý cùng anh tranh cao thấp. Sau đó có lần anh thấy cậu ấy ở bên Alpha khác. Khi đó đang ở đầu đường, cậu ấy vừa trở về, hai bọn anh liền cãi nhau, cãi một hồi thế nào lại thành hôn nhau còn bị truyền thông chụp được. Bọn họ liền tung tin rằng bọn anh đã làm lành, nhưng thật ra bọn anh lúc đó đôi bên đều đang trong giai đoạn không vui vẻ. Nhưng fan ủng hộ bọn anh đều rất kích động, dư luận cũng không kém như trong tưởng tượng. Hai bên công ty cũng khuyên là bọn anh nên làm lành và quay lại với nhau. Anh thật sự không nỡ xa cậu ấy, cũng từng khuyên nhủ cậu ấy nói mình thật sự yêu cậu ấy. Cậu ấy là người ngoài lạnh trong nóng, cũng không chịu được cái cách anh nhượng bộ như vậy, cho nên cậu ấy mềm lòng nhắc nhở anh sau này đừng hồ đồ như vậy nữa. Anh liền đồng ý cho nên bọn anh cứ như vậy quay lại với nhau. Nhưng niềm tin giữa bọn anh thật ra đã rất mỏng manh. Bởi vì đều là diễn viên trong thời kỳ sự nghiệp phát triển. Thường xuyên đi quay phim ở những nơi khác nhau. Thời gian gặp mặt còn không dài bằng những cuộc họp báo. Điều này khiến cho mâu thuẫn giữa bọn anh không ngừng xảy ra. Truyền thông còn lấy đó làm vui ngờ vực mối quan hệ của bọn anh. Vì thế anh nghi ngờ cậu ấy và diễn viên đóng chung trong phim mới qua lại thân thiết. Còn cậu ấy lại cảm thấy anh và một vài Omega khác có sự mập mờ không rõ. Bọn anh đều tin vào những tin mà truyền thông đưa ra. Cũng có thể không phải là không tin đối phương nhưng mà trong lòng bọn anh tâm lý đều không vững vàng. Bởi vì không được thấy đối phương, cố ý nói ra những lời này vì muốn được an ủi. Muốn được bảo đảm, nhưng bọn anh đều đã sai rồi. Ai cũng không muốn làm người phải cúi đầu trước. Mỗi lần đều không ngừng cãi vã. Cách 2-3 ngày lại chiến tranh lạnh cả một tháng. Chuyện tình cũ của thầy Khúc làm tôi mệt quá tê tê, cách chương.